Khom lưng, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuvangongtancom chương 70, chuyển ngữ trang từ biên tập tiểu sen dục vọng của Ngụy Thiệu đến vừa nhanh lại vừa vội, khiến cho Tiểu Kiều trở tay không kịp. Bởi ngay một giây trước khi nàng quay người, bộ dáng của hắn thoạt nhìn cẩn trọng lại khắc chế. Mà ngay sau đó hồ nước nàng lên, đặt nàng trên thư phòng trong nha đây tuyệt đối mà Tiểu Kiều đến nha môn ngay tại sau của hắn. Phải mục đích hôm khuya khắt đồ ăn cho hắn. Biết được chuyện phát sinh nay, ban tối còn gặp dáng vẻ mệt mỏi của Ngụy Thiệu lúc chờ may về, chẳng cần câu nói nhắc nhở kia của tổ mẫu, trong lòng nàng quả thật cũng đã có chút cảm động vì hắn, thậm chí còn sinh ra một chút thương tiếc. Huống chi tổ mẫu của hắn thật tốt, đáng nhẹ sau khi biết chuyện, theo lập trường của bà thì bà có đầy đủ lý do để căm ghét nàng. Thế, nhưng bất kể trong lòng bà nghĩ thế nào về nàng, ít nhất ở ngoài bà vẫn đối đãi với nàng giống hệt lúc chi gặp được tổ mẫu, như là xuất phát từ việc muốn tấm lòng khoan dung của bà, nàng cũng nên làm cho nên bao đáp lại chuyện gì đó. Hạ Tôn Tung ở căn sóc hầu áo thành bà tắm rửa, mặc quần đã khuya còn chưa chợt có chút nhớ, nhịn không được mới tới đưa đồ ăn khuya đến cho hắn. Chỉ có vậy thôi, lại Tiểu Kiều ban đầu hơi chống cự, dù sao đây cũng không phải nơi để làm việc này. Nhưng hắn lại giống như tòa núi lửa đè nén lâu ngày mới phun trào, khiến cho nàng hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Hắn tiến vào nơi mềm mại ấm áp kia, nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài. Chiếc sạp cách mặt đất khoảng tầm một thước, độ cao như vậy vừa vặn để cho hắn phải quỳ một gối trước người nàng, đem hai chân nàng gác trên vai hắn. Mỗi một lần hắn và đến chạm, đều đẩy người nàng lên phía trước, nàng chỉ đành hết lần này lần khác chống đỡ. Đựng, móng tay hắn, lưu lại từng vết xước. Càng về đổi, cần răng chịu từng vệt trên tay on tay tê sau, của trắng nõn như ngó sen chẳng còn sức nắm lấy tay hắn nữa, cả người bị hắn va chạm đến hồn vía lên mây, ý thức mông lung, thân thể run rẩy, cổ họng vô thức nức nở. Nàng nhớ rõ bản thân ban đầu còn nằm trên sạp, về sau ý thức mơ hồ, cảm giác thấy hắn hình như vung tay gạt hết cuốn lụa cùng thẻ tre trên bàn rơi xuống đất, bế nàng đặt lên đó. Sau đó nữa, nàng lại bị hắn ôm trở về trên sạp, đè ép đòi hỏi nàng không biết mệt mỏi. Lúc trước mỗi lần hai người làm việc này, hắn đều cao hứng nói những câu làm nàng mặt đỏ tai hồng. Nhưng đêm nay hắn một lời cũng không nói, chỉ im lặng muốn nàng, hết lần này đến lần khác muốn nàng. Đêm thu vắng lặng, bên trong cửa sổ đóng chặt, mơ hồ vang lên tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân, cùng với tiếng nức nở nghẹn ngào của nữ. Sau một hồi âm thanh kịch liệt, Ngụy Thiệu thở dốc tiếp đó rời khỏi người nàng, nằm im không động. Hai người tựa đầu vào nhau nằm giữa chiếc giường lớn, Tiểu Kiều cuộn lấy thân thể, dựa vào cạnh hắn. Tim đập thình thịch như đánh trống, ngực cùng bờ lưng tuyết trắng ướt đẫm, cũng không biết là do mồ hôi của nàng hay là mồ hôi của hắn tinh. Com thu vang ngông thanh, nàng nhắm mắt đợi đến lúc nhịp tim đập chậm đi chút ít mới nhẹ nhàng nâng cánh tay trắng nõn của mình khoát lên cánh tay hắn, nhỏ, giọng nói. Chuyện của biểu huynh chàng mấy ngày nay thiếp đã biết hết rồi. Là tổ mẫu nói cho thiếp biết, bà cũng lo lắng cho chàng. Ngụy Thiệu không đáp lại, bên tai vang lên tiếng ngáy khe khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Kiều mở to mắt nhắm nghiền hai mắt tiếp đi. Người cùng nề ngủ trong suốt tựa hồ độ nóng rực trên trán dọc theo sống lăn xuống. Một giọt mồ còn mang theo người hắn từ mũi anh to trong giấc ngủ, vẻ mặt hắn giống như cuối cùng cũng thả lỏng, có vẻ yên bình. Tiểu Kiều nhìn hắn, sau đó từ từ duỗi người cố hết sức ngồi dậy, ngẩn người một lúc rồi nhặt y phục của mình trong đống quần áo mồn. Ngang, mặc lại từng cái một. Lúc xuống khỏi sạp chân bị mất lực thiếu chút nữa đứng không nổi, phải dừng một lát mới có thể đứng vững. Cầm theo hộp cơm ni lô àn kéo lê sau cùng Tiểu Kiều cầm lấy xiêm y đắp lên trên người hắn. Thổi tắt bình tĩnh xong mới bùn rùn chậm rãi đi ra ngoài. Xuân Nương ăn còn đứng ở đợi một lúa của N9. Lâm bà vẫn môn đợi nàng, cuối cùng mới thấy nàng đi, Xuân Nương vội vàng tiến tới nghênh đón. Ánh mắt bà thoáng, liếc về phía sau nàng, không thấy Ngụy Thiệu, mới hỏi Nam Quân đâu. Tiểu Kiều mỉm cười nói, chàng còn bề bộn nhiều việc, ăn xong chàng nói muốn ở lại thêm lúc nữa để xử lý cho xong. Bảo ta cứ về trước, Xuân Nương không chút nghi ngờ, nhận lấy hộp cơm trong tay Tiểu Kiều cùng với Lâm bà đỡ nàng lên xe ngựa. Lâm bà Quân lúc nào cũng vậy, tham công tiếc việc. Với làm bà cười nói, Nam Tiểu Kiều chỉ cười không nói. Một đường im lặng trở về phủ, sau khi vào đến tây phòng liền để cho nhóm người Xuân Nương đi nghỉ, không cần hầu hạ tiếp. Bản thân trở vào phòng, cửa vừa đóng, dáng vẻ tươi cười của nàng liền biến mất, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, lê chân nàng ngẩn ngồi lên giường. Ân Săn lúc cảm thấy toàn thân nhẹ đi tới phòng tắm lau nhóc không thoải mái, mới đứng dậy rửa qua loa, sức cùng lực kiệt bò lên. giường, vừa nằm xuống gối liền nhắm nghiền hai mắt, nàng thầm nghĩ nhanh nhanh đi ngủ, ngủ một giấc ngày mai tỉnh lại, nói không chừng cũng đã quên hết chuyện vừa phát sinh trong gian thư phòng kia. Anty, loại cảm giác này quá tệ, thực ra nàng tình của hắn, có thể hiểu được tâm tình cảm huynh đệ 20 năm bỗng chốc cứ như vậy tan biến, thậm chí còn biến thành đối địch. Càng xấu, hổ hơn là, mọi chuyện đều liên đến thê tử của mình. Dù là ai cũng không thể thán tiếp nhận được, Tiểu Kiều cũng thể thông cảm cho việc hắn như phát tiết với nàng ban nãy. Thế lúc này nàng quả thực khống chế được tâm tình tồi tệ của bản thân. Nàng nhắm mắt trong đầu cố hết sức nghĩ đến Đại Kiều cùng Bỉ Trẻ. Nghĩ tới việc đệ đệ mang theo lá thư của nàng trở về, phụ thân nhìn thấy rốt cuộc sẽ có phản ứng thế nào. Nếu có cơ hội, nàng nhất định phải tự mình trở lại Đông Quận một chuyến mới được. Thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com cuối cùng, nàng nghĩ tới từ phu nhân đã ốm đau hai ngày nay. In mùa đông năm ngoái Tiểu Kiều gả vào Ngụy gia cho đến giờ đã là mùa thu năm thứ hai rồi. Tiểu Kiều nhớ lại lần nàng gặp Đại Kiều ở kiếp trước. Đó là lần gặp mặt duy nhất khi hai tỷ muội xuất giá. Lún từ số thiệu còn chưa xưng đế, nhưng thế lực của hắn đã không một ai có thể ngăn cản. Khi đó trượng phu của Tiểu không tính người ta đưa lên ngôi, nên Ngụy Thiệu. Thiệu lúc đó còn đang ở chỗ xà L một mình ở lại Ngư Dương. Cho nên Tiểu Kiều tìm đủ mọi cách rốt cuộc cũng có thể đến Ngư Dương, gặp được Đại Kiều lần cuối cùng. Lúc đó tỷ muội hai người nói gì, đến giờ Tiểu Kiều không thể nhớ hết. Nội dung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ nhớ Đại Kiều từng nhắc tới Tô Nữ, nói Tô Nữ lúc ấy theo Ngụy Thiệu đến thành trì khác cho nên không ở Ngư Dương. Lúc nói chuyện này, vẻ mặt Đại Kiều vẫn điềm nhiên. Sau đó Đại Kiều lại nói kế chính là ngày giỗ của tổ mẫu từ phụ nhân. Những năm qua Ngụy Thiệu ở Ngư Dương đều tự đích thân tới lăng mộ tế bái. Từ phu nhân đối đãi với nàng ấy rất tốt, Đại kể ít là mùa đông đầu tiên khi gả vào Ngụy gia thì bà đã tạ thế. Nói đây, vẻ mặt Đại Kiều thoáng tia hoài niệm, Tiểu Kiều nhắm mắt cố gắng nhớ lại, rốt cục cũng nhớ một chút. Nàng nhớ Đại Kiều lúc ấy hình như còn nói từ phu nhân vào mùa thu năm đó bị nhiễm phong hàn. Vốn tưởng rằng chuyện không có gì đáng ngại, do đã kịp thời mời đại phu tới bốc thuốc, bệnh tình cũng bắt đầu từ từ chuyển biến tốt đẹp, không ngờ sau đó lại nặng hơn, cuối cùng không thể chữa trị được nữa mà qua đời. Lúc ấy Ngụy Thiệu còn đang chiến bên ngoài, nghe được mặc dù đã ngay lập tức. A Hình giữ đê về, nhưng bởi vì đường ngựa trở ít xa xôi, đưa hai tháng sau tin chậm trễ, đến mới về được tới sau thêm càng, hấn ghét chiếu trách nàng chăm sóc trưởng bối không chu toàn. Cũng từ đó Tô Nữ dần dần lọt vào mắt hắn, 3 năm sau khi từ phu nhân qua đời, hắn nạp nàng ta làm thiếp đi theo hầu hạ hắn. Được sủng ái yêu thương, trong bóng tối Tiểu Kiều rốt cuộc vẫn không thể ngủ nổi cam số mệnh kiếp trước bởi vì kiếp này nàng gả thay Đại Kiều nên đã đi chệch hướng. Nhưng Tiểu Kiều cảm thấy, trong ăn cõi u minh nào đó luôn diễn ra những chuyện như vậy kiếp thì kiếp này vẫn thế. Ví dụ như thù hận của đối với Kiều gia, ví như chuyện giữa Ngụy Thiệu hay như vận mệnh của từ phu nhân. Trước ra sao Ngụy Thiệu cót nhầm tính thời gian, cũng gần với khoảng thời gian mà kiếp. Trước Đại Kiều nói từ phu nhân xảy ra chuyện, mà trùng hợp hơn, từ phu nhân hôm nay lại ngã bệnh. Mặc dù kiếp trước Đại Kiều nói từ phu nhân là vì nhiễm phong hàn mà phải nằm liệt nhân bị bệnh lại khác. Nhưng cũng đều là mắc bệnh cả, giường, còn nay nguyên tha nguyễn nhẫn khác nhau, nhưng kết thu viên ngông tanh. Com thu viên ngông tanh, com quả là một, chẳng lẽ đời này, từ phu nhân cũng không thoát khỏi kiếp số, cứ thế thu viên ngang tanh. Com Tiểu Kiều vô cùng lo sợ, càng thêm khó ngủ, trong lòng nàng có tâm sự cũng quên mất Ngụy Thiệu vẫn đang ở nhà môn. Trằn trọc mãi đến canh tư mơ mà ngủ thiếp đi, khoái cảm mãnh sướng qua đi, ngủ man ngủ, liệt cùng vui Thiệu liền mê ngan. Com hắn sự quá mệt mỏi, 3 ngày trước đó, hắn hầu như không thể nào chợp mắt. Không chỉ cơ thể, hắn còn cảm nhận được sự nôn nóng cùng thống khổ, giống hệt như khi hắn nghe được tin dữ về phụ thân và huynh trưởng 10 năm trước. Quyết định cuối cùng của Ngụy Sĩ Nhiễm khiến cho hắn vô cùng thất hắn vọng, cũng vô cùng căm hận. Thậm chí còn nảy ra suy nghĩ thà giết chết hắn ta còn hơn thả hắn quay về Hung Nô. Hắn chẳng sợ quân địch Hung Nô có thêm một người quen thuộc quân tình cùng biên phòng ra. Có thể đổi nhiều hơn những chuyện này giải quyết chỉ cần một chút thôi. Hắn chả được, chỉ là sâu trong lòng hắn không thể nào ấp nhận được thân nhân một cuối cùng buông bỏ hết y, đứng về phía địch nhân của mình. Của nhưng Ngụy Thiệu cuối cùng vẫn tự thuyết phục bản thân thả Ngụy Nhiễm đi. Điều đã thuyết phục hắn có lẽ là từ câu nói của Ngụy Nhiễm. Tạo hóa bất công, VNT quả thật tài năng của huynh trưởng hắn không hề thua kém mình, thậm chí dã tâm cũng bừng bừng giống hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không thể chấp tay nhường lại tất cả mọi thứ ở đây, vậy có quyền gì mà đòi ngăn huynh trưởng lựa con đường khác? Không sau này thế nào, tất cả dựa theo mệnh trời. Đó câu nói sau cùng Nguy Nhiễm, mệnh cuối rồi. Đành chính là hắn tiễn đưa, có lẽ chính là số của huynh đệ bọn họ. Lúc hắn tỉnh lại đã là rạng sáng canh tư. Bên ngoài cửa sổ trời vẫn tối đen, ngọn nến trong thư phòng đã sắp cháy hết, lửa dần tàn. Hắn chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu thấy một kiện xiêm y che trên trần trụi dọc theo dưới. Cơ thể heo bờ vai trượt xuống, Ngụy Thiệu đưa tay xoa trán, ánh mắt mờ mịt nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng tầm mắt hắn dán trên những cuốn lụa cùng thẻ tre bị gạt xuống rơi vương vãi trên mặt đất, sắc gờ mặt hắn dần trở nên cổ quái, không thể tin được. Trong đầu hắn nhớ lại những chuyện xảy ra ban tối. Thoa ngông tanh NNT thu vang ngang tanh, com thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com cách chương.